Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3844, bay thẳng 18 tầng. Một kiện đạo thần binh giá trị, không chỉ có ở trong thiên thần mộ cực lớn, coi như tại linh giới cũng không thể khinh thường. Phóng nhãn bây giờ trong thiên thần mộ, đã biết đạo thần binh chỉ có 3 kiện, theo thứ tự là Thanh Khư Chiến Trường La Sát Quỷ Đế Hoàng Tiền Đồ trong tay. Thiên Nhất Thành trong Trích Tinh Lâu Trảm Tà Kiếm, yêu tộc Đại Tuyết Sơn Tuyết Hồ nhất tộc Thiên Thu Tuyết Hạp trong tay. Ba đạo lẫn nhau ngăn được, chưa hề xuất hiện phá cục. Nhưng nếu là bây giờ Lâm Bạch tay nắm lấy đạo thần binh rời đi 18 tầng cung, trở lại trong thiên thần mộ, tất nhiên sẽ làm nhân tộc khởi thế. Đến lúc đó nhiều chỗ một kiện nhân tộc đạo thần binh, đem lực áp mặt khác hai tộc một đầu. Thiên thần mộ cực kỳ to lớn. Tuy nói đạo thần binh uy lực không cách nào khuếch tán uy áp toàn bộ thiên thần mộ, nhưng là thứ này trong tay liền tựa như là một kiện át chủ bài. Một khi xuất ra, liền có thể nghịch chuyển càn khôn. Ngày sau yêu tộc cùng quỷ tu làm việc, cũng không thể không nhiều hơn cân nhắc Lâm Bạch đạo thần binh trong tay. Đây cũng là vì cái gì yêu tộc như vậy cùng chung mối thù, buông xuống các đại lãnh địa bên trong ân oán, liên thủ phong tỏa bên dưới 9 tầng cửa ra vào, muốn đem Lâm Bạch lưu tại 18 tầng cung bên trong nguyên nhân chủ yếu. Đến mức nhân tộc phương diện, có nhân tộc sợi dây lợi ích hạn chế, nhân tộc không có khả năng ngay trước yêu tộc mi tới cướp giật đạo thần binh. Liền như là Nam Cung gia tộc kiếm tu như thế, hắn tuy nói trong lòng cực độ khát vọng đạo thần binh cùng huyền hỏa đạo linh khí, có thể có yêu tộc cùng quỷ tu ở đây, hắn không thể không tuân thủ nhân tộc sợi dây lợi ích. Cho nên, bây giờ tất cả nhân tộc cơ hồ đều tràn vào tầng thứ 10 bên trong, muốn tìm được Lâm Bạch, lấy các loại biện pháp cướp đi đạo thần binh. Trước đó Lâm Bạch gặp phải Đồng Vô Kỵ, liền thuộc về loại người này. Từ cổ tứ thiên nơi đây lấy được tin tức đối Lâm Bạch đặc biệt trọng yếu, nhưng Lâm Bạch biết rõ tầng thứ 10 cũng không an toàn. Tuy nói không có Tà Thi Vương cản đường, nhưng dù sao nơi đây nhiều người như thế tộc nhìn chằm chằm, cũng không thể khinh thường. Nếu ra không được, vậy cũng chỉ có thể đi lên rồi. Lâm Bạch cười khổ, trong lòng suy nghĩ một phen, hạ quyết tâm, muốn rời khỏi tầng thứ 10, đi tầng thứ 11. Cổ Tứ Thiên lắc đầu nói, Lâm huynh, ngươi sợ rằng sẽ sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Coi như ngươi đi tầng thứ 11 cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh nhân tộc thế lực khác liền tiến vào tầng thứ 11. Tiếp tục truy tung tung tích của ngươi. Chỉ cần ngươi còn tại 18 tầng cung bên trong, bọn hắn vẫn sẽ tìm ngươi. Cổ Tứ Thiên biết rõ nhân tộc trong lòng lòng tham, nhất là đối đạo thần binh loại này bảo vật. Nếu là đạt được, tất nhiên có thể gia tăng gia tộc đại lượng thực lực. Tỷ như nói nhường cổ gia đạt được đạo thần binh, đến lúc đó trở lại Ngân Nguyệt Thành, đoán chừng Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc cách cục liền muốn thay đổi. Sau này Ngân Nguyệt Thành đoán chừng chỉ có cổ gia một nhà độc đại. Đây chính là đạo thần binh uy lực, là một cái gia tộc trụ cột vững vàng. Thiên tài có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng đạo thần binh một khi mất đi, muốn lần nữa thu hoạch được vậy liền rất khó rồi. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, trong lòng phân tích trong đó lợi và hại. Ta đã biết, cổ huynh, 18 trong cung nhân yêu quỷ ba đạo hội tụ, còn xin cổ gia cẩn thận một chút, nếu là có thể rời đi 18 tầng cung, tại hạ định đến cổ gia quấy rầy, xin mời cổ huynh uống rượu. Lâm Bạch ôm quyền cười một tiếng, có rời đi chi ý, Cổ Tứ Thiên cũng chưa ngăn cản, chắp tay nói, nơi đây gặp mặt, ta sẽ không cáo chi người thứ ba. Xin mời Lâm huynh yên tâm. Cáo từ. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Lúc này lại lần nữa dung nhập trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đối với Cổ Tứ Thiên người phẩm Lâm Bạch vẫn còn có chút lòng tin. Nếu hắn nói sẽ không bảo hắn biết người, hắn liền nhất định sẽ không nhiều lời nửa câu. Chờ Lâm Bạch sau khi rời đi, Cổ Tứ Thiên thu thập nỗi lòng, trở lại cổ gia nghỉ ngơi chi địa. Chư vị cổ gia trưởng lão hỏi thăm Cổ Tứ Thiên đi nơi nào. Cổ Tứ Thiên cũng vẻn vẹn cười nói ra đi thấu khẩu khí. đến mức liên quan tới Lâm Bạch đủ loại, thì không nói tới một chữ. Trên thực tế, Lâm Bạch cũng không lo lắng Cổ Tứ Thiên sẽ đem hành tung tiết lộ cho những người khác. Bởi vì giờ khắc này Lâm Bạch đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi tầng thứ 10. Rời đi tầng thứ 10. Đồng thời không phải muốn đi tầng thứ 11, mà là trực tiếp muốn đi tầng thứ 18. Nếu nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu cũng không nguyện ý buông tha ta, vậy ta thân ở tầng thứ 10 vẫn là tầng thứ 11 đều không quan trọng gì. Dù sao bọn hắn cũng sẽ tìm đến ta. Như thế, vậy liền không cần lãng phí thời gian. Trực tiếp đi tầng thứ 18 đi. Tìm tới tầng thứ 10 bên trong truyền tống thông đạo. Lâm Bạch thân hình lặng yên không tiếng động chui vào trong đó. Tiến vào tầng thứ 11. Tại tầng thứ 11 bên trong cũng không quá nhiều lưu lại. Tìm được truyền tống thông đạo về sau, Lâm Bạch liền tới đến tầng thứ 12. Dùng cái này đi lên, thẳng đến tầng thứ 18 mà đi. Chính như Cổ Tứ Thiên nói, chỉ cần Lâm Bạch còn tại 18 tầng cung bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc liền sẽ không buông tha cho tìm kiếm tung tích của hắn. Vô luận Lâm Bạch là tại tầng thứ 11 vẫn là tại tầng thứ 10, đều không có quá lớn khác nhau. Dù sao bọn hắn đều sẽ đi tìm tới, cùng nơm nớp lo sợ, khắp nơi tránh né truy sát. Còn không bằng trực tiếp đi 18 tầng, đem 18 tầng cung lấy đi. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, 18 tầng cung thượng cửu tầng, để đặt bảo vật cùng bên dưới 9 tầng không sai biệt lắm. Nhưng trấn thủ quỷ tu rất nhiều, cho nên mỗi một lần 18 tầng cung bắt đầu, nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành cũng không nguyện ý đến thượng cửu tầng. Thứ nhất là bởi vì phong hiểm cùng ích lợi hay sao có quan hệ trực tiếp. Hai lần là bởi vì hao người tốn của, có lẽ bảo vật không có đạt được, còn muốn nỗ lực rất nhiều tính mệnh, ngoại trừ một chút muốn tiền không muốn mạng người tu hành. Bên ngoài, còn lại tất cả trong thế lực lớn người tu hành, đều cực ít đến thượng cửu tầng. Hổ gia cùng Hạ Tùng từ trong luyện hồn kỳ đi ra. Vì Lâm Bạch chỉ đường, nhưng Lâm Bạch rất nhanh liền tìm tới tất cả tầng bên trong truyền tống thông đạo. Thẳng đến 18 tầng mà đi, thượng cửu tầng bảo vật, không thể nói tốt, nhưng cũng không kém, so với bên dưới 9 tầng vẫn là phải tốt một chút. Nhưng là nơi đây trấn thủ quỷ tu đều cường đại dị thường. Rất nhiều lần các đại thế lực không chỉ có không có mang đi bảo vật, ngược lại hao tổn rất nhiều người. Dần dà, thượng cửu tầng liền biến thành không người hỏi thăm chi địa. Trong đó bảo vật mặc dù càng tốt hơn, nhưng cũng khó câu lên rất nhiều tâm tư người. Tại các đại cấp độ quá mót nhanh xuyên thẳng qua, Lâm Bạch tránh đi các đại quỷ tu, rất nhanh liền tới đến thứ 17 tầng bên trong. Lần thứ 17 là một cái bế vòng, nơi đây hình như là 18 tầng cung cực hạn vị trí. Trong truyền thuyết, 18 tầng cung là có 18 tầng, nhưng ở thứ 17 tầng bên trong tựa hồ cũng không có truyền tống thông đạo đi tầng thứ 18. Hổ gia cùng Hạ Tùng đem chính mình biết được tin tức, một tia không lọt cáo chi Lâm Bạch, ta đã biết, không có chuyện của các ngươi, trở về đi. Lâm Bạch đưa tay vung lên, liền muốn đem Hạ Tùng cùng Hổ gia thu nhập trong luyện hồn kỳ. Hạ Tùng do dự một chút, mở miệng nói ra, tiền bối, còn xin nhớ kỹ giữa ngươi và ta ước định. Lâm Bạch gật đầu, cũng không nói. Đem hai vị quỷ tu thu nhập luyện hồn kỳ về sau, liền đối với con quạ hỏi, nơi đây chính là thứ 17 tầng. Dựa theo Hạ Tùng cùng Hổ ra lời nói, nơi đây cũng không có truyền tống thông đạo đi tầng thứ 18. Hiện tại liền muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Con quạ đứng ở đầu vai bên trên, trong mắt thần sắc sáng láng, một đôi đen nhánh đồng tử quét về phía toàn bộ thứ 17 tầng bên trong. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. 18 tầng bên trong có phục linh đạo tôn tàn hồn. Mặc dù tuế nguyệt ăn mòn, cái kia tàn hồn tu vi 10 không còn một, cũng không phải ngươi chuẩn đạo cảnh này võ giả có thể chống đỡ. Con quạ nhắc nhở, muốn nhường 18 tầng cung nhận chủ, nhất định phải hủy diệt tầng thứ 18 bên trong phục linh đạo tôn lưu lại tàn hồn. Ngươi cứ việc tìm tới đi hướng tầng thứ 18 cung con đường. Còn lại sự tình, đến mức phục linh đạo tôn tàn hồn, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói. Hết chương.